Hơn nữa nam nhân này coi như là có hâm mộ nàng, cho nên mới cố chọn ra bài dễ nhất cho hắn, không nghĩ đến chuyện đối phương nói không thuộc. Lúc này, nàng chẳng còn hơi đâu mà quan tâm xem hắn có đúng là người hâm mộ nàng không nữa. Bởi vì không khí nơi đây đang cần được thay đổi, không thể vì cảnh xấu hổ này mà làm hỏng buổi diễn. Suy nghĩ một chút, Lạc Phi Tử miễn cưỡng cười nói. Không sao cả, chỉ cần anh hát theo tôi là được. Vậy cũng được, nghĩ đến quan hệ của đối phương với Sở Sở, Hướng Nhật không thể không nể mặt. Hơn nữa tại khán trường có nhiều kẻ hầm hầm nhìn khiến hắn khó chịu. Trong lòng nảy ý ác độc, lần này nhất định phải hát cho thật hay, để cái đám rác rưởi chỉ biết la hét kia ngậm hết miệng lại. Tiếp đấy, buổi biểu diễn hoành tráng chấn động cả Bắc Hải chính thức bắt đầu. Giọng hát của Lạc Phi Tử quả thực tuyệt vời. Cái đó không ai tại đây có thể phủ nhận. Vì thế bọn họ đều dồn mọi chú ý lên cái tên tiểu tử rắm chó kia, chuẩn bị xem hắn diễn trò. Lúc đầu quả thật bọn họ cười muốn chết vì tên kia ngay cả lời cũng hát sai. Nhưng chỉ vài phút sau, chẳng còn ai cười được nữa. Tiểu tử đó không biết ăn cái gì mà càng hát càng hay. Đến cuối giọng hắn hòa cùng với Lạc Phi Tử quá hoàn mỹ, tựa như đã có sự luyện tập từ trước vậy. Hơn nữa, Hướng Nhật dùng giọng thật, chất giọng trầm trầm khiến cho người nghe bị lôi cuốn. Chẳng ai còn tìm ra được lý do gì để nói nữa. Điều này khiến nhiều người hoài nghi, tên tiểu tử này không phải chỉ giả bộ để thể hiện trước mặt Lạc Phi Tử đó chứ. Trong lòng đều mắng to, tên này thật là hèn hạ vô sỉ, đúng là tên khốn nạn mà. Bài hát chấm dứt, điều làm khán giả càng ghen ghét tức giận là Lạc Phi Tử không ngờ ôm lấy nam nhân rồi hôn hắn một cái. Cảm ơn anh. Vốn Lạc Phi Tử đã chuẩn bị đón nhận kết quả xấu, dự định cố gắng hết mình để cứu vãn tình thế. Không ngờ biểu hiện của đối phương hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng. Trừ lúc đầu còn hơi vấp, càng về sau càng lưu loát. Nếu không phải biết là mình với đối phương chưa từng luyện tập qua thì nàng hẳn sẽ nghi ngờ không biết có phải đối phương biết tâm thuật, có thể đọc được suy nghĩ của mình hay không. Khán trường hơi mất khống chế, đã bắt đầu rối loạn. Hầu như mỗi người đều trừng mắt đỏ nhìn chăm chăm vào cái tên tiểu tử có số đào hoa kia. Hắn nghiễm nhiên chiếm được nụ hôn của Lạc Phi Tử. Cái này thật khó mà nuốt trôi được. Sớm biết có nhiều cái tốt như thế, dù có liều mạng cũng phải xông lên. Cách chương.